Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2568, chương 2569, Thần Thú Phá Phong. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, hai gã thánh thân chúa tể đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trở nên không còn là nhìn về phía một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh con sâu cái kiến, mà càng giống là ở nhìn xem một vị thánh vương đại cảnh thần minh. Có một loại nói không nên lời kiêng kỵ cảm giác. Thanh Lâm, hắn trên người truyền lại ra chấn động, như trước bất quá là một gã một ảnh thiên ảnh chúa tể. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng một kích chém chết một thánh thân chúa tể. Chuyện như vậy, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không thể lại để cho người tin tưởng, bị Thanh Lâm chém giết cái kia người. Mặc dù đã bị hỗn độn thiên nghĩ trọng thương, nhưng như cũ là thánh thân chúa tể, lại tự như vậy bị Thanh Lâm tàn sát gà bình thường cho làm thịt. Cái này lại để cho còn lại hai người, có thể nào không là chi tâm kinh? Bọn hắn cũng nhận được trọng thương. Thực lực của bọn hắn cũng nhận được ảnh hưởng. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là không khỏi chịu hoài nghi. Thanh Lâm có phải hay không cũng đồng dạng có thể một kích đưa bọn chúng cho chém giết. Nhìn xem cái kia vẻ mặt cười nhạt Thanh Lâm, lưỡng đại thánh thân chúa tể đều là lăng không sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này, Thanh Lâm cũng tải từng bước một hướng đi hai người. Thanh Lâm cước bộ, dẫm nát trên cát vàng, truyền ra liên tiếp ma sát thanh âm. Tự là cái này ma sát thanh âm, tại lưỡng đại thánh thân chúa tể nghe tới, lại quả thực như là ma em mờ bình thường, lại để cho bọn hắn thần hồn đều đại trận, đã có một loại gần như tử vong cảm giác. Lưỡng đại thánh thân chúa tể, lúc này hoàn toàn đã không có thánh thân chúa tể phong độ tư thái. Đều là khóc tang lấy khuôn mặt, so chết thân nhân còn muốn khó coi, còn kém cho Thanh Lâm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tử vong cũng không đáng sợ, trước khi chết dày vò, thường thường mới được là đáng sợ nhất. Kiến thức đồng bạn tử vong, lưỡng đại thánh thân chúa tể đều là đánh mất sức đánh một trận, bọn hắn đều cho là mình hôm nay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thanh Lâm mỗi một cái động tác, đối với bọn hắn mà nói, đều là một loại lớn lao dày vò. Ta với ngươi đám bọn họ, bản không oán không cừu, nhưng là, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta gây khó dễ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng, của trách hai người lỗi. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, nói, thực đã cho ta tự là có thể mặc người khi dễ sao? Thực nghĩ đến đám các ngươi là thánh thân chúa tể, ta mượn các ngươi không có biện pháp đến sao? Trừ bọn ngươi ra, thánh thân chúa tể, ta cũng không phải không có giết qua. Được nghe chuyện đó, lưỡng đại thánh thân chúa tể đều là không khỏi chịu động dung. Sự tình phát triển đến bây giờ mức này, bọn hắn cũng đã nhận rõ sự thực. Chuyện này, nói cho cùng đích thật là bọn hắn khuyết điểm. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, tự đã hiểu lầm Thanh Lâm, tự oan uổng Thanh Lâm. Thế cho nên cùng Thanh Lâm kết xuống ân oán. Thanh Lâm làm hết thảy, đều chẳng qua là vì muốn sống phản kích mà thôi. Không gì đáng trách, thế nhưng mà Tứ Lão Lục Tôn giả cùng với đã từng nhằm vào Thanh Lâm tất cả mọi người. Tự thật sự hơi quá đáng. Ông ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm chậm rãi huy động hai tay, huy động mà ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Hắn lại một lần nữa xuất thủ, muốn đem lưỡng đại thánh thân chúa tể chém giết, dùng chấm dứt đây hết thảy. Âm, chấm ngoặc kép, hai gã thánh thân chúa tể đều là xem rõ ràng. Theo Thanh Lâm song trưởng không ngừng huy động, phía sau của hắn, một mảnh mênh mông tinh không, lưu chuyển mà ra, một mảnh kia tinh không, vô cùng rộng lớn, vô cùng rậm rạp, lại để cho Thanh Lâm cả người cho người cảm giác, giống như là một vị làm thịt chấp tinh không đại năng bình thường. Có một loại nói không nên lời khí thế, theo cái này một mảnh tinh không xuất hiện, lập tức có từng khỏa đại tinh, nhanh chóng lưu chuyển tới. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, lưỡng đại thánh thân chúa tể lập tức đều là một hồi tức cười. Bọn hắn đã nhìn ra Thanh Lâm việc cần phải làm. Đây rõ ràng là muốn dẫn tứ cấp bản đồ chi tinh thần để đối phó bọn hắn. A-hát, cái kia từng khỏa đại tinh đều là ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, coi như là một khỏa rơi xuống nện ở trên người của bọn hắn đều cũng là thánh thân chúa tể chỗ không cách nào thừa nhận. Nhiều như vậy đại tinh, thủy triều bình thường lưu chuyển tới, cái này rung động nhân tâm hình ảnh lập tức lại để cho hai người càng thêm sợ hãi. Sợ hãi, cái này một cái chớp mắt, nhìn trước mắt đã phát sanh đây hết thảy, lưỡng đại thánh thân chúa tể đều là có một loại phát hồ linh hồn kinh hãi. Cảm giác mình khoảng cách quỷ môn quan, thật sự đã không xa. Rầm rầm rầm, đấu chuyển tinh di, chính là thủy tổ long thần truyền lại ở dưới bí thuật. Loại này bí thuật có thể dẫn chư thiên tinh thần chi lực là chiến. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, loại này bí thuật uy lực cũng là đi theo tăng lên. Cái kia từng khỏa tinh thần, tuy không phải chính thức tứ cấp bản đồ đại tinh, uy lực thực sự không kém là bao nhiêu. Trong một sát na, hai gã thánh thân chúa tể chỗ đứng thẳng cái kia một mảnh đại địa trực tiếp bị đục lỗ, hai cái thánh thân chúa tể cũng là bị động lơ lửng đã đến giữa không trung. Thế nhưng mà, thủy triều bình thường đại tinh, một khỏa hợp với một khỏa mãnh liệt tới, qua trong giây lát lại đem hai người cho bao phủ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm thỉnh thoảng vang lên, lưỡng đại thánh thân chúa tể bị động thừa nhận cái này đây hết thảy. Cái kia từng khỏa đại tinh vốn là đụng vào trên người bọn họ, sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung, tách ra mà ra vô cùng đáng sợ uy lực. Đây là song trọng công kích. Hai người mặc dù là thánh thân chúa tể, thân thể cường hoành, cũng là căn bản không cách nào thừa nhận cái này đáng sợ hết thảy. Ước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, đầy trời tinh thần biến mất không thấy. Lại nhìn Thanh Lâm trước mặt, sớm đã là một mảnh rỗng tuếch, cái kia đại địa bị đục lỗ rồi, cái kia hư không bị phá nát, cái kia trời xanh cũng là biến thành hắc ám hư vô. Về phần lưỡng đại thánh thân chúa tể, tắc thì sớm đã không có bóng dáng, tánh mạng của bọn hắn, hoàn toàn bị đấu chuyển tinh di bí thuật mà đưa tới tinh thần chi lực cho phai mờ. Đến tận đây, Thiên thần thành trung từng dục gây bất lợi cho Thanh Lâm, mà lại đã thay đổi hành động người. Thiên ảnh chúa tể cảnh đã ngoài đích nhân vật, đều bị Thanh Lâm chém chết, không có một đầu cá lọt lưới. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt một mảnh ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thanh Lâm vốn là thở dài ra một hơi, sau đó lộ ra dáng tươi cười. Lúc này đây cực tây chi địa một chuyến, cuối cùng muốn đã xong. Thanh Lâm đối với cái này tránh không được một hồi lắc đầu, cũng là thật không ngờ lại có thể biết có nhiều như vậy trắc trở. Oanh oanh oanh, cũng tại lúc này, từng tiếng chấn động đột ngột truyền đến, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm hoàn toàn là vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, nhưng lại chứng kiến có một người trung niên nam tử chính một bước một huyễn diệt hướng hắn đi tới. Người này vô cùng cường đại, cách rất xa khoảng cách đều có thể cảm giác được trên người hắn truyền lại ra uy thế. Nhìn người nọ, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu trao mày, một cổ dự cảm bất tường đã tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Thanh Lâm không nói tiếng nào. Trước tiên làm ra phản ứng tự là xoay người rời đi. Chậm đã, lại không đợi hắn rời đi. Trung niên nhân kia thanh âm cũng đã truyền đến. Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác. Theo cái này một giọng nói truyền đến. Hắn rõ ràng thật sự không thể lại hướng phía trước đi nha. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể xoay người lại. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía người này. Nếu như Thanh Lâm sở liệu đúng vậy, vị này đúng là hỗn độn thiên nghĩ hình người hóa thân. Lại để cho Thanh Lâm rung động chính là vị này thủy tổ thần thú, rõ ràng phá phong mà ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa-nối-kyy-nối-dian-nối-tiien-nối-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.